Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị ấy không biết có tin cậy được hay không. Được, có việc gì cứ nói ra. Đừng để cho mình suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng cháu trai của chị phát triển không tốt. Diệp Tệ không thay đổi, giọng điệu có chút trường hoa, nhưng thật ra tấm lòng lại rất tốt. Diệp Vân có chút do dự, nhưng cũng muốn nghe qua ý kiến của chị. Chị, nếu một người đàn ông để ý tới một người phụ nữ đã kết hôn, có con, hay là đối với người phụ nữ đó rất tốt, thậm chí vượt qua cả cái tự nhiên, chị nói có bình thường hay không? Đương nhiên là bình thường. Diệp Tệ cầm quả táo trên tay đưa lên miệng, hung hăng cắn một ngụm sòn sụp, hàm hồ nói. Loại đàn ông này không phải đối với người phụ nữ kia có hứng thú thì cũng có dục niệm. Diệp Vân như trong mộng, không phải cả hai như nhau sao? Nhìn phản ứng trên mặt Diệp Vân, Diệp Tuệ nặng nề lắc đầu. Thật không tin nổi em nha, đã cùng người ta làm nên chuyện tình một đêm, lại vẫn còn ngây thơ như vậy. Nếu là có hứng thú, tư tưởng của hắn sẽ chỉ nghĩ phu nhân trêu chọc cô thật vui. Nhưng còn loại tư tưởng của kẻ mang dục niệm chính là người đẹp thật không tệ, chúng ta lên giường trao đổi kinh nghiệm. Diệp Vân xấu hổ đến phát giận. Nói giảm gì đâu, không còn khả năng thứ ba sao? Còn nhà, chồng của người phụ nữ kia câu dẫn vợ của người đàn ông đó. Hắn ta tìm đến dụ dỗ vợ của tình địch, muốn khiến cho gia đình người ta bất hòa, gia đình ly tán. Diệp Vân thực sự nổi giận. Chị không thể nghĩ tới cái gì sáng sủa hơn sao? Tin tức vẫn thường đưa loại sự tình này mà. Báo thủ tình đều có dẫn chứng sống sờ sờ ra đấy. Cả thế giới chìm trong âm mưu. Một mình em sáng sủa thì có gì tốt, cũng sớm bị lấn át thôi. Cho nên mục nát mới là đạo lý bây giờ. Càng nói càng hăng say, Diệp Tệ cắn nốt miếng táo cuối cùng rồi quẳng hạt táo đi. Cong chân ngồi lên ghế chậm rãi mà nói. Muốn chị nói thật thì chị nói, đàn ông tốt bây giờ khó tìm. Đa phần là những tên xác thực không được, nếu có chút đạo đức thì đi cướp bạn gái của người ta. Không có đạo đức thì cướp vợ con kẻ khác. Loại người này không hề biết quy tắc là gì, không biết gánh vác lấy mọi chuyện, cầu năng suy nhất là làm chướng ngại vật. Chị chính là muốn nói. Hai, em đi đâu đấy chị còn chưa nói xong. Đánh răng tắm rửa, lên giường ngủ. Tiếng cửa mở phanh một tiếng lớn rồi đóng chặt lại. Cô cũng không muốn hài tử trong bụng bị Diệp Tuệ ảnh hưởng, vẫn còn trong bụng mẹ mà đã phải nghe những lời giáo dục ở mùa này. Không nên để con nghe thêm những lời như thế này. Được rồi, về sau tránh xa Diệp Tuệ, chỉ trao đổi qua cử chỉ thôi. Về phương diện ngôn ngữ, tốt nhất là không nên. Từ khi có thai, tính tình cũng biến đổi. Được rồi, ngủ cũng tốt. Cháu trai tôi sẽ có làn da sáng long lánh. Diệp Tuệ nặng nề nằm xuống sofa, nhìn tiết mục nhàm chán trong TV, bĩu môi. Càng lúc càng nhạt nhẽo. Diệp Vân tắm rửa xong liền lên giường, bắt đầu thông lệ dưỡng thang mỗi ngày. Đầu tiên là nhu hòa massage phần bụng, chỉ khi nằm mới thấy được phần bụng có nhô lên một chút. Diệp Vân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, giống như là đang xuất thần. Còn ngoan, hôm nay thật biết nghe lời, ngày mai cũng phải như vậy đó nha. Ngày hôm qua nhìn thấy ba, con vui không? Đáng tiếng của ba con không biết là có con. Không thể trách ba con, là sao mẹ ích kỷ nên mới có con. Bất quá mẹ sẽ yêu thương con hết lòng, để con có thể vui sướng mà lớn lên. Những lời thì thầm của người mẹ đối với đứa con dường như không bao giờ nói hết được. Một hồi qua đi cảm thấy buồn ngủ, Diệp Vân đứng dậy đang muốn tắt máy di động thì màn hình chợt lóe sáng có tin nhắn mới. Mở ra, tại sao lại là anh? Đã ngủ chưa? Ngủ ngon nhé. Nên tắt máy điện thoại để cách xa người 10 mét. Nhớ tới lúc anh mượn điện thoại cô chợt phát giác, thì ra anh gọi tới số của chính mình. Thật là, một con số điện thoại cũng quanh co vòng vèo. Nhìn trên màn hình điện thoại là tên của hắn, Tử Tấn. Diệp Vân nhẹ lẩm bẩm. Ai giúp cô là đang nghĩ cái gì vậy? Tử Tấn mở to mắt không hề buồn ngủ. Đây là buổi chiều đầu tiên anh rời khỏi nhà, sàn phòng lạ lẫm, cái giường cũng lạ. Anh khẽ than thở. Thì ra mình cũng là người hay quyến luyến cái cũ. Nhìn về cái điện thoại phía đầu giường không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ cô đã ngủ, không thấy được, hay là... Đột nhiên, âm thanh linh linh vang lên. Tần Tử Tấn đứng phát dậy, cầm lấy dấu điện thoại. Mở màn hình ra, chữ Vân hiện ra trong tầm mắt. Anh an lòng tiếp tục mở ra xem. Anh cũng vậy, ngủ ngon. Chỉ mấy chữ ngắn ngủn, nhưng Tử Tấn lại cảm thấy rất thoải mái. Lại cảm giác này không tệ. Bên trong siêu thị, Diệp Vân chậm rãi bước đi. Trên người mặc áo khoác màu vàng nhạt xinh xắn, trải lấy khuất phần bụng. Thoạt nhìn thật xinh đẹp tinh tế. Nhìn qua những nhãn hiệu muôn màu rực rỡ, muốn tìm một nhãn hiệu quen thuộc cũng khó. Nhất thể hoa cả mắt. Nhưng là mỗi lần tới đây đều thay đổi phương thức trưng bày, tìm được cũng thật là mệt mỏi. Băn khoăn nửa ngày cuối cùng cũng tìm được, cô vội bỏ đồ vào trong xe đẩy. Nghĩ lại, chị cô không rõ tại sao lại muốn mỗi lần mua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net